Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 326, Hidden. Thông qua đâm chính mình đến giết tử địch người, không nghi ngờ chút nào, có thể sử dụng loại thủ đoạn này chỉ có một người. Hidden, Shiranui Zenma nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hối hận không ngớt, hắn sớm đã có đem Hidden chộp tới ý nghĩ. Làm sao vẫn không tìm được Hidden tung tích. Hơn nữa theo thực lực của hắn tăng trưởng, Hidden uy hiếp càng ngày càng thấp. Hắn liền vẫn không có đi tiêu hao lớn công phu tìm kiếm, nếu như có thể sớm chút tìm tới Hidden Yamanaka Nari hay là liền có thể miễn với chết thảm chốc lát qua đi. Shiranui Zenma tìm tới Yamanaka Nari đội hữu, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, đi tới các nàng tao ngộ Hidden địa phương. Nơi này là khoảng cách Konoha trụ sở không xa một dòng sông, cây cỏ khá thịnh, bờ sông trên đất trống vẫn còn lưu lại tán loạn vết máu, chính là chỗ này. Zenma đại nhân, Yamanaka Nari một tên đội hữu, một cái trên dưới 30 tuổi tóc ngắn nữ ninja nói rằng, 3 ngày trước, Nari chính là ở nơi này gặp phải tên kia. Hắn dùng một cái màu máu liêm đao, khả năng là tà thần giáo tàn dư phần tử. Nhưng hắn thuật thực sự là không thể tưởng tượng nổi, may mà do thứ đội trưởng dẫn người chạy tới. Bằng không ta e sợ cũng phải, nói, ngữ khí của nàng không nhịn được khẽ run lên. Sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xám rõ ràng. Hidden phương thức chiến đấu để lại cho hắn lái đi không được bóng ma trong lòng Shiranui Zenma đi. Mấy bước, lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy ở hắn trước người trên mặt đất. Thình lình hội một cái do đã khô héo vết máu tạo thành đồ án. Một cái ở ngoài tiếp với hình tam giác viên. Chính là tà thần giáo tiêu chí nhìn cái trận thức này. Shiranui Zenma trầm mặc một lúc lâu, Zenma đại nhân, tóc ngắn nữ ninja âm thanh đánh gãy yên tĩnh. Bầu không khí nàng nói tiếp, Zenma đại nhân ta có thể hay không cũng như Nari như vậy? Shiranui Zenma, hẳn là sẽ không, hơn nữa ta sẽ mau chóng nắm lấy người này, đối với Hidden sức mạnh. Hắn giải đến cũng không sâu, nhưng từ lẽ thường suy luận. Hidden chú thuật nên có khoảng cách hoặc là về thời gian hạn chế, nếu không thì Akatsuki thành viên khác phụ trách thu thập huyết dịch, Hidden phụ trách đâm chính mình. Akatsuki đã sớm nhất thống thiên hạ, tóc ngắn nữ ninja thở phào nhẹ nhõm. Shiranui Zenma hỏi, hắn chạy trốn phương hướng là cái nào? Nữ ninja suy nghĩ một chút, sau đó chỉ tay một cái, nơi đó. Shiranui Zenma theo nàng chỉ phương hướng đi đến, chỉ chốc lát sau, liền ở một bụi cỏ bên trong phát hiện vết máu. Ngươi đi về trước đi, hắn nhìn bụi cỏ lên một chút. Vết máu, nói như thế, đúng, tóc ngắn nữ ninja đáp, lập tức liền xoay người rời đi. Shiranui Zenma kết liễu một cái ấn, năm ngón tay mở ra nghịch hướng phi lôi thần thuật, một bộ cao hơn nửa người cỡ lớn quyển trục lập tức xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có tương ứng hội bút cùng với mực nước mở ra quyển trục. Sau khi hắn tìm ra cần mực nước, từ bụi cỏ lên chấm chút vết máu, tiếp theo liền bắt đầu ở bức tranh lên hội họa dây lát vẽ thành. Trong bức tranh xuất hiện một con tướng mạo hung ác mà kỳ dị quái vật. Hình thể như xà, nhưng mặt nhưng phẳng phất rơi. Lưng mọc hai cánh siêu thú ngụy họa khát máu. Máu tươi giống như hào quang màu đỏ đột nhiên tỏa ra. Lập tức trong bức tranh mặc hội xà bước từ bên trong nhảy ra. Hóa thành cao mấy chục mét. Sừng sững dường như núi nhỏ, con thú này chính là Shiranui Zenma ở siêu thú ngụy họa cơ sở lên sáng. Tạo nhẫn thuật một trong. Tuy rằng tướng mạo hung ác, nhưng lực công kích lại hết sức hạ thấp. Khả năng liền trung nhẫn đều đánh không lại, có điều tác dụng của nó cũng không phải chiến đấu, mà là lấy huyết tìm người. Shiranui Zenma kiếm chỉ một dẫn. Xà bước trên người huyết quang lưu chuyển, mơ hồ có rất nhiều bóng người né qua. Shiranui Zenma khẽ quát một tiếng. xà bước tiếp theo liền vỡ ra được, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn tiểu hào xà bước, bay trên không trung, khắp nơi đen nghìn nghịt, đi. Đông đảo xà bước lúc này tản ra, đảo mắt mất tung ảnh Shiranui Zenma xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt lại không nhúc nhích, phảng phất chợp mắt mấy tiếng sau khi sắc trời đã vào đêm chính tĩnh tọa, Shiranui Zenma bỗng nhiên lông mày hơi động. Bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi bao hàm hàn quang, lẩm bẩm nói, tìm tới, vừa dứt lời, hắn tức trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nơi sâu xa. À, này đều là những thứ gì? Làm sao dài đến như thế, buồn nôn? Một cái tóc xám thanh niên tức giận kêu lên, một bên vung vẩy trong tay màu máu liêm đao, xua đuổi bay ở chung quanh hắn xà bước yếu đuối như tờ giấy. To lớn màu máu liêm đao mỗi một lần vung vẩy liền có thể đánh tan không ít, nhưng mà nơi này xà bước ít với có mấy ngàn con, lít nhà lít nhít địa vây quanh một vòng. Mặc cho hắn làm sao xua đuổi cũng không có một con lùi bước, kẻ đáng ghét đồ vật. Tà thần đại nhân hội thẩm phán các ngươi. Tóc xám thanh niên léo nha léo nhéo điện nói cái liên tục. Nhất thời không có ý thức đến Shiranui Zenma, đến Shiranui Zenma trầm mặc nhìn hắn chốc lát. Lập tức kết ấn giữa bầu trời đông đảo xà bước lúc này hóa thành một mảnh phù văn. Phảng phất cá voi hút nước giống như vậy. Tất cả tràn vào Hidden trong cơ thể. Tốc độ cực nhanh, Hidden kinh hãi. Hoảng loạn địa vung vẩy liêm đao. Vài đao đều thương tổn được chính mình. Bắn lên không ít máu tươi, chỉ là phù văn vào thể lực tốc độ nhanh chóng. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn ở trên người mình chém có điều ba. Năm đao, phù văn liền đã biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Tức giận đến cả người run rẩy, ngươi chính là Hidden đi, Shiranui Zenma âm thanh lúc này vang lên. Hidden lúc này mới ý thức tới Shiranui Zenma tồn tại, lập tức nhíu mày, hỏi câu, ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Đối với Hidden một loạt hành vi, Shiranui Zenma cũng không có cảm thấy quá bất ngờ, dù sao nhìn chung toàn bộ Hokage nguyên tác. Cũng tìm không ra mấy cái trí lực so với Hidden còn thấp người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.